Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 733 tại Dương Dương trước mặt. Không có gì không có khả năng. Cầu như trước vẫn là tại Liverpool nửa chàng. Carragher truyền cho Aurelio, Drogba tiến lên bước đoạt, truyền đến phía bên phải. Skrtel cầm banh. Đường Skrtel tại bản phương 30m khu vực phía bên phải cầm banh lúc. Quyệt từ phía trước lập tức lựa chọn lui về. Cũng giơ lên cao cao tay phải của mình. Ra hiệu có thể truyền bóng. Skrtel xem xét. Không chút nghĩ ngợi truyền ra một cước thấp phẳng cầu. Ashley Cole nhanh chóng đi theo Quyệt trở về thủ. Nhưng lại bị Hà Lan tiên phong gắt gao ngăn tại sau lưng. Mà Zera lại ở thời điểm này đột nhiên nghiêng chen vào Ashley Cole sau lưng. Ngăn trở hắn, sau lưng ta đến, Lampard thanh âm vừa đúng tại Ashley Cole bên tai vang lên. Quyệt nhận được Skrtel truyền bóng, lại không thể quay người, chỉ có thể ngừng hướng mình bên trong, quay người hướng bên trong cát, cũng cấp tốc truyền cho không biết lúc nào chạy đến trung lộ tới tiếp ứng Benayo. Đối mặt đến từ Hà Lan tiên phong chuyền bóng, Benayo làm bộ muốn quay thân nhận banh, lại đột nhiên một cái gót chân diệu chuyền. Dương Dương đã sớm tại hướng phía trước chen vào, vừa tới vùng cấm địa trước cung đỉnh vị trí, Benayo gót chân diệu chuyền liền đi tới dưới chân của hắn. Bên trái là Alex, phía bên phải là Cavalho. Dương Dương vừa vặn ngay tại hai tên Chelsea phòng thủ cầu thủ ở giữa. Cầu vừa đến, Dương Dương liền dùng chân trái đưa nó đoạn ngừng lại. Cũng cả người dừng ở, biến hướng đi phía trái bên cạnh cát. Cái này một đột nhiên xuất hiện cử động để hắn tránh đi sau lưng Cavalho. Đồng thời dẫn bóng cắt tới Alex sau lưng. Nhất cử hóa giải hai tên Chelsea phòng thủ cầu thủ chăm chăm phòng. Phải hậu vệ biên Ivanovic chính nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Hiệp phòng Alex sau lưng. Nhưng bởi vì vừa rồi đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hắn cùng Alex khoảng cách có chút xa. Cái này cho Dương Dương phi thường nhỏ hẹp lên chân không gian. Tình huống như vậy, Dương Dương sớm cũng không biết ứng phó bao nhiêu lần. Dừng lại, đi phía trái cắt, vòng qua Alex về sau. Dương Dương không đợi Ivanovic cùng lên đến, chân trái trực tiếp đánh ra một cái sút gôn. Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, GOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL đến từ Dương Dương vùng cấm địa cung đỉnh khu một cước rút bắn. Đánh cho phi thường đột nhiên, mà lại cũng tương đương thông minh. Có một cái rõ ràng rơi xuống đất bắn ngược. Picha Check mặc dù làm ra phản ứng, nhưng lại không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 1-0, Liverpool mở màn vẻn vẹn 13 phút, liền từ Dương Dương dẫn đầu đánh vào một cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại lên chân về sau. Hắn liền đã biết, quả cầu này có, loại cảm giác này quá cường liệt, quá mỹ diệu. Khi nhìn đến bóng ra tiến vào cầu môn góc dưới bên trái một khắc này, cả người hắn nắm tay hoan hô một tiếng, nguyên địa nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống, hắn cũng không lo được Chelsea còn lại cầu thủ phản ứng. Cấp tốc xông về cầu môn, trực tiếp một thanh mò lên bóng ra, quay người nhanh chóng chạy hướng về phía phe mình nửa tràng. Ven đường rất nhiều bay chạy lên muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng Liverpool cầu thủ. Cũng đều hứng chịu tới hắn lây nhiễm, nhào nhào chạy trở về bản phương nửa tràng. Hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút trọng tài chính mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Liverpool mở màn 13 phút liền phá khung thành đạt được. Dương Dương lại một lần nữa biểu hiện ra mình đỉnh cấp đạt được tay hiệu suất. Nương tựa theo một cước này ngừng cầu, vì chính mình chế tạo ra một đầu sút gôn khe hở. Hắn liền quả quyết lên chân gõ cửa, chất lượng cũng là phi thường cao. Đây chính là cầu thủ thực lực thể hiện, đồng thời cũng là cầu thủ lòng tin thể hiện. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, chúng ta không thể không nói, Dương Dương thật không hổ là thế giới superstar. Mà bây giờ tổng số bị đuổi tới 3-2, Chelsea bắt đầu nhìn không lớn diệu. Hiddink ở đây bên cạnh nhớ kỹ thẳng dùng hữu quyền đập nện lấy tay trái của mình. Hắn biết Liverpool rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, chi này đội bóng bị buộc đến tuyệt cảnh sau lại có thể bộc phát ra kinh người như thế đấu trí. Nếu là đổi lại còn lại ý chí lực tương đối yếu kém đội bóng. Tại sân nhà 1-3 thảm bại về sau, đoán chừng cũng sớm đã từ bỏ. Nhưng Liverpool chẳng những không có từ bỏ, lại còn biểu hiện ra ngang dương đấu trí. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chi này đội bóng có thể tại lẻ 5 năm Istanbul nghịch chuyển AC Milan. Thậm chí, nếu là Chelsea đêm nay lại không cẩn thận một chút, nói không chừng cũng sẽ bị Liverpool cho như kỳ tích nghịch chuyển. Hiddink rất nhanh ý thức được vấn đề, lập tức đi tới bên sân, ra hiệu cầu thủ muốn ổn định tiết tấu, không cần loạn, trước nắm chắc phòng thủ. Đây là Chelsea lúc trước liền chế định tốt sách lược. Nguyên nhân rất đơn giản, Liverpool nhất định phải đánh vào 3 cái cầu trở lên, mà Chelsea chỉ cần giữ vững cái này điểm số là được rồi. Dưới loại tình huống này, Hiddink sách lược liền rất có tính nhắm vào. Hắn chính là muốn để Liverpool đoạt công, mài rơi hồng quân nhuệ khí cùng đấu trí, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, lại để cho năng lực phản kích mạnh hơn. Tại trên sân bóng cũng càng có uy hiếp Anelka đi lên đột kích. Cho nên, tại Chelsea dự án bên trong, ném một cái cầu, thậm chí ném 2 quả cầu, đều nằm trong giới hạn chịu đựng, coi như thật là không so với 2 thua. Tổng số 3-3, nhưng Chelsea có 3 khách trận dẫn bóng, như thường tấn cấp, mấu chốt nhất nhân tố là muốn thủ được, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea rất nhanh liền còn lấy nhan sắc. Skrtel tại ở ngoài vùng cấm vây phòng thủ Drogba phạm lỗi, cho Chelsea một lần 30m chỗ đá phạt cơ hội. Lampard chủ phạt một cước này cầu, khó khăn lắm xoa cánh cửa mà qua. Một cước này đá phạt để Liverpool trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu thật là bị công phá cầu môn, kia đối Liverpool tới nói, thật có thể nói là tai nạn. Đều giữ vững tinh thần đến. Các vị, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây lớn tiếng kêu gọi. Zera cũng dùng sức vỗ tay. Các huynh đệ, đều chuyên tâm điểm, chúng ta có thể thắng. Carragher mấy người cũng đều nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Tất cả mọi người đi theo hô hô lên, lấy biểu hiện lòng tin của mình cùng đấu trí. Khoảng cách Chelsea một cước này đá phạt vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Liverpool lại một lần đã sáng tạo ra cơ hội. Như trước vẫn là đến từ hậu trường truyền bóng. Như trước vẫn là đi tìm cánh phải quyệt. Hà Lan tiên phong như trước vẫn là từ phía trước lui về, quay thân cầm banh. Nhưng lần này, Lampard trực tiếp từ phía sau phạm lỗi, trượt chân quyệt, cho Liverpool một lần cự ly xa đá phạt. Aurelio đứng ở phạt bóng đốt, khoảng cách này quá xa, trực tiếp gõ cửa khả năng cơ hồ không có, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đá phạt chiến thuật phối hợp. Liverpool người cao cầu thủ đều xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong. Dương Dương làm đội bóng số 1 đạt được tay, tự nhiên cũng là Chelsea trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Mỗi khi trước trận định vị cầu thời điểm, vùng cấm địa liền phảng phất giống như là một trận dã man đích xác đấu trận. Tất cả mọi người đứng tại penalty điểm dựa vào bên trái một vùng khu vực, chờ đợi lấy Aurelio phạt bóng, nhưng ngầm, kéo túm, hoàn eo ôm lấy, xô đẩy, đủ loại tiểu động tác là tầng tầng lớp lớp. Ai cũng biết, một khi cho đối thủ tránh thoát, liền có khả năng sáng tạo ra đạt được cơ hội. Ivanovic liền chạm sau lưng Zera, hai tay vô tình hay cố ý hoàn tại cái hông của hắn. Ý đồ rất rõ ràng, hơi không cẩn thận liền ôm lấy Liverpool đội trưởng. Skrtel liền chạm sau lưng hắn vị trí, làm Liverpool trong đội dáng người cao lớn nhất, định vị cầu nhất, có uy hiếp cầu thủ. Chelsea an bài Balak cùng Alex hai tên cầu thủ tại chung quanh hắn. ACN đứng tại tối dựa vào phía bên phải bên cạnh bên ngoài. Phía sau là Cavalho, hai người bọn hắn đều tại lưu ý lấy quyền. Đây cũng là một nhân vật nguy hiểm, tùy tiện đều có thể sau đó chen vào chế tạo uy hiếp. Tóm lại, định vị cầu nhìn như phát sinh trong nháy mắt, tràn đầy ngẫu nhiên cùng vận khí, nhưng trên thực tế lại phi thường phức tạp. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang, tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu chuyển động, quyệt nhanh chóng sau chen vào, xuyên thẳng ACN sau lưng, lại bị Cavalho hai tay đẩy, trực tiếp cho đẩy ngã trên mặt đất, nhưng Hà Lan tiên phong cũng không cam chịu yếu thế, bị đẩy ngã thời điểm cả người dựa theo Cavalho, Ivanovic cảm nhận được Zera muốn trước chen vào. Hai tay dùng sức một vòng, cuốn lấy Liverpool đội trưởng, nhưng cùng lúc cũng bị Zera chặn lại vị trí. Ngay tại cái này thay đổi trong nháy mắt ở giữa, Dương Dương đột nhiên từ trong đám người giết ra. Từ Cavalho sau lưng, Zera trước người kia một cái khe bên trong xông ra. Balek ý thức được không thích hợp, trước tiên liền muốn xông tới, lại cảm thấy sau lưng quần áo chơi bóng siết chặt. Skrtel vậy mà tại sau lưng kéo hắn lại quần áo chơi bóng, nhưng kéo một phát liền lỏng. Chờ đến Balek kịp phản ứng lúc, hắn đã nới lỏng tay. Cái này rõ ràng là tiểu động tác bên trong quen tay, không chút nào cho Balek thuận thế ngã xuống đất phản ứng cơ hội. Chelsea cầu thủ đều bị cuốn lấy, bỏ lỡ tiến lên ngăn cản Dương Dương cơ hội. Đây chính là Liverpool định vị cầu chiến thuật, mà Dương Dương thì là tại đồng đội trợ giúp dưới, từ trong đám người giết ra, trực tiếp vọt tới nhỏ vùng cấm địa trước. Đối mặt với Aurelio, một cước này truyền bóng, tinh chuẩn phán đoán lấy cầu rơi thế cùng điểm rơi, chân phải cao cao vung lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cầu theo hầu kém ở giữa tiếp xúc. Hắn dùng gần như bản năng ngừng cầu động tác, đem một cước này cự ly xa truyền đến cầu, tận khả năng tháo xuống, tranh thủ không cho nó có bất kỳ bắn ngược cơ hội. Đây là nghìn cân treo sợi tóc thế cục, chỉ cần cầu hơi rời đi Dương Dương khống chế, Piszczek sẽ trước tiên kịp phản ứng, mà còn lại Chelsea cầu thủ cũng sẽ trước tiên như lang như hổ nhào lên. Hắn đem bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội, nhưng dạng này ngừng cầu động tác, Dương Dương từ năm đó tại Almere ván trượt công viên thời điểm, liền đã tại lặp đi lặp lại càng không ngừng luyện tập. Mỗi ngày mỗi đêm đều đang luyện, xưa nay không từng gián đoạn qua, cái này gần như biến thành của hắn một loại bản năng. Beckham ngừng cầu, cái này một hạng ngôi sao bóng đá kỹ sớm đã bị hắn diễn luyện thuần thục. Vận dụng đến điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, giữa không trung cầu bị hắn vừa đúng ngừng lại, liền phảng phất giống như là có linh tính, nghe chỉ huy của hắn, nhẹ nhàng rơi về phía Dương Dương phía bên phải, nhấc chân, ngừng cầu, lại đẩy, cầu tiến á, toàn bộ dẫn bóng quá trình có thể nói là một mạch mà thành. Còn như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì cản trở. Đợi đến hiện trường tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, cầu đã va vào Chelsea cầu môn dưới góc phải, thủ môn Piszczek chọn vị trí có chút dựa vào trái. Đúng là một điểm phản ứng đều không có. Cầu tiến à nha, ông trời ơi, cầu tiến à nha, sướng ngôn viên mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn đơn giản hoài nghi ánh mắt của mình. Đây tuyệt đối là một lần đặc sắc tuyệt luân sút gôn. Dương Dương tại phút thứ 19, vì Liverpool đánh vào bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu. Ngừng cầu, sút gôn một mạch mà thành. Đây tuyệt đối là một lần đại sư cấp biểu diễn.